Quý nữ yêu kiều, chương 89, góc truyện audio.com. Hòa Chân thật đúng là rất yếu ớt, bị Hòa Linh một trận, bệnh tình rốt cuộc lại nghiêm trọng. Nhị phu nhân nhìn nàng như thế, đau lòng vô cùng, lại nghe nói là bởi vì Hòa Linh, liền trực tiếp muốn đi tìm nàng lý luận một phen, nhưng không đợi ra cửa, rốt cuộc là bị Hòa Khánh ngăn cản. Đừng nói là người ta không nói gì quá đáng, dù là nói rồi, một mình trưởng bối như người xông lên vậy, cũng là khó coi đó. Hòa Khánh liên tục khuyên can, cuối cùng là khuyên được nhị phu nhân. Nhị phu nhân lôi kéo tay Hòa Chân, đau lòng khóc mãi, bà cũng không hiểu, nữ nhi của mình, vì sao mệnh khổ như vậy. Hòa Chân choáng váng đầu, nhị phu nhân vừa khóc sướt mướt, Hòa Khánh cũng không tiện tiếp tục đợi. Nàng yên lặng ra cửa trở về phòng, chỉ là sau khi trở về phòng, nàng quả nhiên sai người nấu canh gừng xua hàn. Mặc dù Hòa Linh nói chuyện không dễ nghe, nhưng đạo lý như vậy rất đúng. Một, con khi lây bệnh, nàng đang cầm cái ly, thận trọng nghĩ tới, tóm lại phải tự lo cho mình đó. Có điều, Hòa Linh cũng không phải là người tốt lành gì. Chân tỷ nhi bị bệnh lâu như vậy, liền Hòa Tuyết cũng sang đây thăm, nàng lại vẫn không có xuất hiện. Lại nói, đúng là người có trái tim băng giá. Mà Hòa Khánh đi, Hòa Chân cũng ngồi dậy. Mặc dù còn nhức đầu, nàng lại phiền muộn nói. Nương, người có thể ngừng khóc hay không? Cả ngày chỉ biết khóc lóc, cũng không biết người khóc nhiệt tình như vậy làm gì. Có thời gian, không bằng giúp ta nghĩ nên thế nào đối phó Hòa Linh. Trong phủ này, nàng quả nhiên là chán ghét Hòa Linh chán ghét cực kỳ. Người khác tự nhiên cũng ghét, nhưng mẫu thân của người ta thân phận luôn tốt hơn một chút như vậy. Hòa Linh rõ ràng cùng với nàng một dạng đều là thương hộ nữ sinh. Tại sao so với nàng lại hoàn hảo hơn chứ? Tại sao nàng thì có bạc tiêu xài, có quý công tử tuấn mỹ danh môn thích, mà mình, nàng cắn răng, mà mình chỉ có thể phục vụ một ông già, cuối cùng còn bị lừa. Chân tỷ nhi, ngươi nói làm sao ngươi cứ mệnh khổ như vậy? Cái đứa nhỏ ngốc này. Nhị phu nhân nói lảm nhảm, ta liền nói, nữ hài tử muốn vững vàng, để cho ngươi cùng đại tỷ nhị tỷ học một ít, ngươi thiên thị không chịu. Giờ thì hay rồi, bị người ta lừa, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi nói tương lai ngươi như thế nào lập gia đình? Nữ nhi của ta, làm sao mệnh ngươi lại như vậy chứ? Nhị phu nhân khóc lên, chọc cho Hòa Chân càng thêm tức giận, nàng hung hăng nắm cánh tay nhị phu nhân. Lệ Thanh, nương là sợ người khác không biết chuyện của ta sao? Lớn tiếng kêu lên ồn ào như vậy, người khác sớm muộn cũng sẽ nghe được. Tại sao người phải làm như vậy? Người không gặp ta được không? Người là mẫu thân của ta hay là kẻ thù? Ta cái gì đều nói cho người, cũng không phải là để cho ngươi đi ra ngoài tuyên truyền cho ta. Trong nhà này, dù thời điểm nào đều là tai vách mạch rừng, người không muốn sống, nhưng ta còn muốn sống. Hòa Chân vẻ mặt vô cùng hung ác, giống như muốn ăn thịt người. Nàng hỏi, ta dặn người tìm cứu cứu hỏi thăm về chuyện nhị gia phủ thừa tướng nhị. Người hỏi thăm như thế nào rồi? Nhị phu nhân vẻ mặt có mấy phần lúng túng. Nàng vò vò khăn, nói, thì, Hòa Chân đột nhiên hỏi. Mẫu thân đừng nói vốn không tìm cứu cứu làm theo lời ta đó chứ. Nàng không thể tin trợn to hai mắt, nhị phu nhân lập tức nói. Ta cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng ngươi biết, cậu ngươi, thì đâu quen biết người nào, cũng làm sao có thể tiếp xúc được đến phủ thừa tướng. Nếu như để cho y dò thăm, lại không thể thiếu một số lớn tiền bạc, mà số bạc đó, chúng ta làm sao có được. Ngươi cũng biết, Điền Đác, con phụ thân ngươi không biết điều. Trong phủ này muốn lấy ra chút tiền bạc là không dễ. Tiền này ta còn phải tích góp. Chí Viễn muốn thành thân, ta cũng phải bổ khuyết một chút. Còn có Hòa Khánh Hòa, ngươi nữa tất cả đều phải lập gia đình. Ta sao có thể không chuẩn bị chút cho các ngươi thêm đồ cưới. Chuyện lần này, nương biết trong lòng ngươi khổ. Nhưng dù là khổ, chuyện cũng xảy ra rồi. Lại nói, nếu như ngươi không vì tham lam hư vinh, làm sao sẽ xảy ra chút vấn đề này? Nghe lời này, Hoa Chân tức thiếu chút nữa không thở nổi. Nàng cực hận, tức tối gằn giọng, được, người được lắm, hiện tại cái gì cũng cắm đến trên người của ta. Thế nào, ban đầu lúc ta cho là hoàng thượng, không phải một mình người kính nhi khích lệ ta sao? Nếu như không phải như vậy, ta làm sao sẽ mặc cho hắn đến gần người? Bây giờ biết ta bị gạt, người chính là sắc mặt như vậy, một chút xíu tiền bạc cũng không chịu chi thêm, còn giữ cho Chí Viễn, còn giữ cho Hòa Khánh, người bị ngốc hay sao? Bọn họ là gì của người? Ta mới là con gái của người, người đến tột cùng có biết hay không? Ta mới là con gái của người. Hòa Chân dứt lời, không ngừng ho khan, nhị phu nhân liền vội vàng tiến lên vỗ lung cho nàng. Cùng chân đẩy bà ra, ta mới là con gái của người. Người chỉ muốn dựa dẫm vào ta chiếm tiện nghi, lúc nào thì nghĩ tới giúp ta chứ? Ta có thể sao, người không phải nên suy nghĩ một chút. Trong nhà này, ta uất ức giường nào. Người ơi đã có tiền, lại không chịu tiêu vào trên người ta. Chí Viễn là do người sanh hay là Hòa Khánh là do người sanh? Người coi ta là cái gì? Hòa Chân càng nói càng đau khổ. Nhị phu nhân vội vàng kéo nàng, nhưng kéo lị bị đẩy ra. Nhị phu nhân vội vàng, ngươi cái này là làm chi? Ngươi là nữ nhi của ta, nương tự nhiên hiểu rõ ngươi nhất, nhưng bọn chúng đều là ca ca tỷ tỷ của ngươi, là con ruột của phụ thân ngươi. Bà ôm Hòa Chân vào trong ngực, nhị phu nhân nói, nương biết lần này chuyện nhị gia của Tạ phủ để cho ngươi bị đả kích rất lớn. Nhưng chúng ta cũng không vì vậy mà cam chịu. Nói cho cùng, chuyện như vậy, là chúng ta lỗ mãng rồi. Từ nay về sau, đi một bước tính một bước đi. Chờ ta nói với cha ngươi. Vì ngươi xem xét một tiểu môn tiểu hộ nào đó. Không có căn cơ gì. Nghĩ đến coi như phát hiện ngươi không phải là hoàn bích chi thân. Cũng là sẽ không nhiều lời. Cùng chân đem nhị phu nhân hất ra. Cười lạnh, người làm thật là buồn cười. Tiểu môn tiểu hộ, nếu như ta thật sự là muốn tiểu môn tiểu hộ, như vậy ta còn không bằng gả vào phủ thừa tướng, coi như không phải đại phu nhân, nghĩ đến ta dùng sự trẻ trung tướng mạo đẹp, cũng sẽ không thua thiệt, để cho ta đến tiểu môn tiểu hộ, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Hòa Chân biến mất nước mắt, chuyện này, không cần người quan tâm, nương, ta không cầu ngươi giúp ta. Không cần cho ta cản trở là được. Nàng lạnh mặt, chấm, ta mệt mỏi. Nhị phu nhân nhìn Hòa Chân như này. Thở dài nói, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Hòa Chân gật đầu, ta tự biết rõ. Có điều nhị phu nhân vừa mới ra cửa. Hòa Chân gắt gao nhìn chằm chằm bóng lung nhị phu nhân rời đi. Trừng mắt một cái, Didi Lequiden, con mặc dù bị thua thiệt nhiều. Nhưng nàng chưa chắc nhất định phải có kết quả thê thảm như vậy. Hiện tại mặc kệ nói thế nào, nàng cũng là cùng phủ thừa tướng treo biên nhi người. Tiểu thư, nha hoàn của Hòa Chân rụt rè mở miệng. Hòa Chân lạnh lùng nhìn nàng. Thế nào, nha hoàn đưa tờ giấy trong tay lên. Bẩm, tiểu thư, hôm nay có người nhét cái này cho nô tỳ. Nói là tại nhị gia đưa cho ngài. Hòa Chân nửa tin nửa ngờ mở giấy ra xem. Quả nhiên, lại là tờ giấy hẹn nàng ra cửa riêng tư gặp. Hòa Chân xoa nhẹ, oán hận nói, chẳng lẽ, lão già đó cho là ta còn có thể bị lừa, bất quá là một Tạ phủ nhị gia thôi, cũng không phải là Tạ thừa tướng, căn bản cũng không đáng giá ta bỏ ra cái gì tinh lực. Không cần để ý đến y, nô tỳ hiểu rồi. Không, đợi đã nào, Hòa Chân suy nghĩ một chút, thay đổi chủ ý, không, chúng ta đi gặp y, Hòa Chân âm trầm cười. Không sai, nàng muốn gặp y, cái lão già chán ghét kia, y không phải thích Diệu Linh thiếu nữ sao? Như vậy, nhà bọn họ có một mỹ nhân tuyệt sắc, nghĩ đến chỗ này, Hòa Chân càng thêm vui vẻ. Nếu như đưa Hòa Linh cho Tại nhị gia, là chuyện sảng khoái cỡ nào? Ha ha ha, Sở Hòa Linh, ngươi không phải là tướng mạo đẹp sao? Ngươi không phải là cao ngạo sao? Ngươi không phải là cả ngày được nước sao? Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, cái gì gọi là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Hòa Chân nhìn ý định muốn hại Hòa Linh, nhưng Hòa Linh nơi nào biết được, mấy ngày nay trời lạnh, nàng rất ít ra cửa, ở nhà một mình viết chữ đọc sách, tâm tình cũng rất là không tệ. Dĩ nhiên, trừ như vậy, còn có Tư Trọng Xuân lão gia tử đến hoạt động tề cuộc sống. Mặc kệ Tư Trọng Xuân giả trang thành cái dạng gì, Hòa Linh cũng có thể nhìn thấy đầu tiên. Điểm này khiến lão nhân gia rất thất vọng, liền đùi gà ăn nhiều hơn ăn mấy cái, phải hồi phục tâm tình lại. Thật ra thì Hòa Linh nhìn thấu Tư Trọng Xuân cũng không có cái gì cao chiêu. Trừ so người khác linh xảo một chút, còn dư lại chính là đã từng nghĩ ra trôi qua cảm giác quen thuộc. Có chút người quen thuộc tất người, cho dù là y biến đổi một vạn lần tạo hình, sợ là cũng sẽ lập tức liền nhận ra. Mà hiện nay, Hòa Linh chính là như vậy. Dĩ nhiên, Tư Trọng Xuân trên người có thuốc mê, trên người y như có như không thảo dược mùi vị, cũng là một trong những nhược điểm khiến y bại lộ. Tư Trọng Xuân gặm đùi gà, khuôn mặt buồn, ta đều bị ngươi phát hiện 5 lần rồi, ngươi còn chưa có nói một cái yêu cầu, ta không thích nợ nhân tình, ngươi nói đi, muốn cho ta làm gì, cũng đừng nghẹn cá lớn, lập tức giết chết ta. Chấm, ta ăn, ta ăn, ta ăn ăn ăn, Hòa Linh chê ném khăn qua, ngươi nhanh lau dầu ở khóe miệng, chạc, đã lớn tuổi rồi, cũng không bận tâm những thứ này. Ai không, ta nói, ta liền buồn bực, làm sao ngươi liền có thể biết ta giả dạng làm người nào? Làm sao ngươi liền có thể biết? Hòa Linh vô tội nhíu mày, tốt bụng nói, trên người ngươi có mùi thuốc, ta có thể nghe thấy được. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi giả dạng làm người nào? Không có người nào ngụy trang là 100, không có dấu vết. Tư Trọng Xuân, ta nói này, ta lần sau không mang theo gói thuốc. Ngược lại không ngờ, là cái này bán đứng ta. Tiểu Linh đang, thật là đa tạ ngươi nói với ta những thứ này. Hòa Linh nói nhưng không cười. Coi như trên người ngươi không có mùi thuốc, ta cũng vậy có thể nhận ra ngươi. Tư Trọng Xuân, ngươi có ý gì? Hòa Linh cười híp mắt. Ta không có ý gì. Chính là nghĩ ta lấy le một chút trước ánh mắt như đuốc của ngươi. Tư Trọng Xuân thiếu chút nữa nghẹn cổ. Y nhìn chằm chằm Sở Hòa Linh, nhịn không được nói, ngươi, không biết xấu hổ như vậy khen mình sao, như vậy không tốt lắm đâu. Hòa Linh lắc đầu, rất tốt, đây có gì không tốt, ta nói đều là lời nói thật, không tin ngươi hãy thử xem, ta nhất định có thể lần nữa nhận ra ngươi. Tư Trọng Xuân không có chút nào hoài nghi lời của nàng. Bất quả y vẫn nhao nhao muốn thử. Tái chiến, ai đúng, Tiểu Linh đang, ngươi thật không có gì muốn ta làm sao? Hòa Linh suy nghĩ một chút, nói, có, ngươi hóa trang thành tên ăn xin, đi giúp ta truyền một cái tin. Gì, Tư Trọng Xuân hăng hái, đã nói Chu tướng quân chất tử Chu Thế An thật ra thì chỉ là đục nước béo cò. Căn bản là không có công lao lần này Tiểu Trư Thủy phỉ gì. Hoàn toàn là Chu tướng quân vì dìu dắt người trong nhà. Tên ăn xin cũng không tự nhiên sẽ có người để ý ta tin tưởng. Nhất định sẽ rất nhanh sẽ truyền bá ra đấy. Hòa Linh chắc chắn, Tư Trọng Xuân nhìn Hòa Linh, hỏi, ngươi, làm sao biết y không có ở trong đó nâng tác dụng gì? Ta nhớ được, ngươi từ ngày đó thì chưa từng thấy Đổ Thừa Vân Phong chứ? Như vậy hãm hại một trung lương. Không tốt lắm đâu, Hòa Linh cười lạnh, trung lương, thật có thể cười, Chu Thế An nhất định không có làm cái gì. Một điểm này, ta chưa bao giờ hoài nghi, Chu tướng quân trừ phiến loạn có công, nhưng không có nghĩa là y có thể đem cái tên đó phá ra chi tử lấy được một vị trí tốt. Tóm lại, ta muốn khiến Chu Thế An trở thành mọi người tiêu điểm. Chính mình một thân đều là cướp. Nàng cũng không tin, Chu Thế An còn có thể nhớ tới biểu tỷ, mặc dù nàng biết Lý Mộng đã gặp tổ phụ nàng Sở lão tướng quân. Nhưng Hòa Linh vẫn quyết định làm chút ít động tác, như vậy cũng là vì an toàn. Mặc dù Lý Mộng nói là Sở lão tướng quân đồng ý sẽ không hứa nàng cho cái tên phá của. Nhưng Hòa Linh cũng không dám tin 100, vị này, Tư Trọng Xuân gật đầu cười, đầu óc ngươi thật đúng là minh mẫn. Nhưng người bảo thủ sẽ không tốt. Hòa Linh nhìn y, cho nên ta để cho ngươi làm. Ngươi nhất định sẽ cùng Đổ Thừa Vân Phong xác nhận. Chu Thế An nếu như thật sự là đục nước béo cò. Như vậy ngươi chỉ biết làm vô cùng tốt, cho nên cái gì là bảo thủ, ta đã rất rõ ràng. Từ Trọng Xuân đưa ra ngón tay cái. Quả nhiên, chỉ là hai ngày công phu, Vĩnh An Thành đột nhiên thì có một chút lời đồn đãi. Lời đồn đãi, Chu tướng quân đem chính mình chất tử căn bản cũng không có tham dự trừ phiến loạn đặt ở vị trí người có công. Hơn nữa dối trên gạt dưới, chuyện vốn chỉ là một chút trong miệng tên ăn xin lời đồn đãi. Nhưng tên ăn xin đi khắp hang cùng ngõ hẻm, rất nhanh, chuyện như vậy lại càng truyền càng lợi hại rồi. Không ít người đều biết chuyện này, người nói có người hãm hại truy xét, nhưng ngọn nguồn ở đâu đây? Ngay cả một ngọn nguồn cũng không có, mọi người đều là nghe nói lẫn nhau, nếu như phải nói vu cáo, ngay cả một người vu cáo đều không có. Rất nhanh, thiên tử nghe được tin tức này, rất nhanh, chính là phái người thích hợp đi Giang Nam điều tra, mà Hòa Linh vừa nhìn thí sinh, quả nhiên là cười, đi phái ra, lại là người của Tề Vương, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Trong triều điền, gian, le, quy, do, n, con quan hệ phức tạp, thích hợp nhất, còn không chính là Tề Vương. Ai bảo y dính dấp triều đình không sâu, nếu như bình thường chuyện nhỏ còn chưa tính, nhưng là chuyện mạo hiểm lĩnh công trận như vậy, nói ra là có thể lớn có thể nhỏ. Chuyện này bây giờ náo như vậy, thuộc hạ của Chu tướng quân hết sức lung lay, đi theo người như vậy, không phải là mình chán ốm sao? Ai nào biết, mình liều chết đoạt được công lao, có thể bị bọn họ đưa cho người trong nhà, dùng để ở trên mặt dán phấn. Triều đình mặc dù chưa nói tới loạn thành một đoàn, nhưng cũng không tốt như vậy nhìn. Mà lúc này, vùi ở trong viện của Hòa Linh ăn đùi gà ông cụ ngược lại cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, chuyện loạn tao tao trước mắt này, đều là một tiểu cô nương giở trò quỷ. Nếu như biết, bọn họ sợ là phải tức giận thổ huyết. Hòa Linh pha trà động tác không có dừng lại, chỉ là buồn bực hỏi. Ta lại không nói láo. Lại nói, nếu dám làm như thế, nên biết, chuyện không có dễ dàng như vậy lắng xuống chứ. Từ Trọng Xuân phun vỏ hạt dưa. Hỏi, ngươi sẽ không sợ, Tề Vương tra ra người chết kia không phải Đổ Thừa Vân Phong sao? Nếu như thật điều tra ra, chính ngươi, nhưng chỉ là dẫn lửa thiêu thân rồi. Hòa Linh cười híp mắt, ai u này, ta nhưng van cầu y đầu óc minh mẫn nhanh lên một chút tra được. Như vậy cũng tiết kiệm ta chuyện này rồi, nếu không đến lúc đó ta còn phải nhiều vội một cuộc. Ngươi nói ta tìm ngươi cho y thay hình đổi dạng là vì điều gì? Hòa Linh ý vị sâu xa, Từ Trọng Xuân phát hiện, sở Hòa Linh đối với y hết sức tin tưởng. Cái loại đó tin tưởng từ trong xương, mặc dù y không biết vì sao, nhưng lại rất vui mừng. Như vậy có ý tiểu cô nương, y đời này cũng không đụng tới. Ngươi nói ngươi tốt nhất làm hào môn quý nữ thật tốt. Cứ muốn trêu chọc đi cái này trêu chọc đi cái đó. Cũng không sợ có chuyện gì. Có điều, có chuyện gì cũng không còn quan hệ. Ta giúp ngươi, ta cho ngươi thay hình đổi dạng. Người người cũng không tìm tới ngươi. Từ Trọng Xuân vỗ ngực. Hòa Linh nở nụ cười. Tốt, nếu như một ngày có chuyện, ngươi giúp ta thay hình đổi dạng. Chúng ta cùng đi Nam sông Bắc ha ha đi. Từ Trọng Xuân lên tinh thần. Xoa tay, ai ai, ngươi nghĩ ha ha người nào. Xem ai không vừa mắt ha ha người nào. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ngược lại có mấy phần gian trá. Cách chương.